Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, đường núi mai phục. Ạc, đại não hỗn loạn tưng bừng, La Khắc Địch chán một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Ấp úng hồi lâu, La Khắc Địch cuối cùng mở miệng, vừa rồi, ta nói tới chỗ nào? La thống lĩnh, Lương Thảo. Mới vừa nói đến đệ tử Mặc Trị Uyển đè ép Vận Lương Thảo, Yến Quốc tướng lĩnh cúi đầu nhỏ giọng nói. Khụ khụ, cái kia áp Vận Lương Thảo chuyện liền từ Mạc Sơn chủ phụ trách. Còn có vị này thư viện tiểu huynh đệ, nếu như thế không yên lòng Mạc Sơn chủ, người kia liền cùng đi chứ. Sau đó Đường Quốc ra 1000 binh mã hộ tống Lương Thảo. Quan hệ trọng đại. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu không thuận lợi không nên trách bản thống lĩnh truy cứu trách nhiệm của các ngươi. Cứ như vậy, La Khắc Địch vừa dứt lời liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Sau 3 ngày, trong hoang nguyên mênh mông, chạm gác cao dưới cây, Diệp Chân bàn khê mà ngồi, vô thiên không địa vô ngã vô vật. 3 ngày trước cái kia phiên thần thương khẩu chiến. Vậy mà quỷ dị khiến Diệp Chân bước chân lần nữa hướng phía trước bước ra một tia. Trong lòng cũng có chút ít hiểu rõ. Muốn hoàn mỹ bước ra bước này, sợ là muốn tìm tới chân chính mình. Trở về bản nguyên, chẳng lẽ bản tính của ta chính là tát? Diệp Chân cười khổ, cũng có chút hiểu chi hành hợp nhất mặt khác một tầng ý tứ. Miệng đoán chừng không thể nào. Dù sao Diệp Chân không thế nào thích nói chuyện, đoán chừng là không chút nào bị thua thiệt tính tình, cũng tỉ như phu tử, ai cũng không biết, phu tử bản tính lại là cái ăn hàng, cũng không phải nói vào thiên tiên cảnh thuận lợi hoàn toàn dựa vào trái tim làm việc. Chẳng qua là hiểu rõ bản tâm về sau, thả ra bản tâm, đạt đến chi hành hợp nhất, đối với tu luyện sẽ có thành tựu tăng trưởng gấp bội. Chẳng qua là trạng vạng tối, Lương Thảo đã giao tiếp hoàn tất, nhìn gò núi dưới cây cái kia nói chưa hề động tới bóng người. Chẳng biết tại sao, lại giống như là thấy được một bộ duy mỹ thiên địa bức tranh. Từ đầu đến cuối không cách nào rời hai con ngươi, có lẽ là Diệp Chân cùng thiên địa tự nhiên hòa là một thể mờ mịt. Hay là nàng con mọt sách này. Gặp một cái so với nàng càng si mê với sách người. Loại đó khó mà hình dung khí chất, khiến Mạc Sơn Sơn cảm giác là cùng loại người. Chỉ là nghĩ đến 3 ngày trước Diệp Chân ở trong soái trướng bộ dáng. Quay đầu lại nhìn rất dài Lương Thảo đội ngũ, tư thái yêu nhã, từ đầu đến chân đều tràn đầy thư quyển khí tức Mạc Sơn Sơn dung nhan tuyệt mỹ mang theo có chút vẻ. Xấu hổ đi tới Diệp Chân phía sau, Tiếu tiên sinh, Lương Thảo đã giao tiếp hoàn tất, gần đây sắc trời đã tối, chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát có thể chứ? Mạc Sơn Sơn trong veo nói, có thể, Diệp Chân hơi mang một ít đầu, Ninh Khuyết tiểu tử này không biết lúc nào cũng chạy tới. Trong mắt lóe lên vẻ đăm chiêu, quái thanh quái điều nói. Lớn, Tiếu sư huynh, ta đã nói với ngươi, ngươi liền không để ý ta. Sư huynh quả nhiên thương hương tiếc ngọc nha. Thập tam tiên sinh, ngài, Mạc Sơn Sơn sắc mặt đỏ chót, trực tiếp chạy ra, đại ca, có hy vọng a, nếu Mạc Trì Uyển này Mạc Sơn chủ. Ninh Khuyết nuốt ngụm nước bọt nói không được nữa. Diệp Chân thu hồi trợn mắt nhìn cái này tên đó ánh mắt. Nhìn về phía trước mắt cái này trường xa bình thường Lương Thảo đội áp vận ngũ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, ngươi có cái này nhàn tâm. Còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, chuyến này cũng không bình tĩnh. Ninh Khuyết sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận. Ở soái trướng thời điểm hắn thuận lợi cảm giác có chút kỳ quái. Cho nên mới mặt dày mày dạn theo sau. Quả nhiên. Ngày thứ hai mới vừa đi không bao lâu, đè ép Lương đội ngũ còn đang nghỉ ngơi. Cái này trắng ngần cánh đồng tuyết vừa không có che cản vật. một đội mã tặc ăn mặc đội ngũ ở khoảng cách đè ép lương đội ngoài ngàn mét vị trí dừng bước lại. Tiếu tiên sinh, thập tam tiên sinh, Mạc Sơn Sơn khuôn mặt nhỏ có chút bối rối. Nàng theo là thiên hạ tam si bên trong mọt sách, còn có một thân thực lực động huyền đỉnh phong, giết người tự nhiên từng có. Nhưng những mã tặc này sợ thô sơ giản lược xem xét sợ sẽ không dưới 3.000 người. Lại còn mơ hồ cảm giác được một chút khí tức cường đại. Mạc Sơn Sơn phương tâm có chút luống cuống. Không cần phản ứng, bọn họ cưỡi ngựa, các ngươi không đuổi kịp, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đường quốc quân nhân không có yếu ớt như vậy, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đến một lần thế giới này thiên địa nguyên khí cực kỳ dư giả. Thứ hai, đường quốc này quân nhân tố chất cực cao, mỗi một đều có thể cùng Diệp Chân trước kia áo giáp màu đen đại quân so sánh với. Coi như ngụy trang này thành mã tặc 3.000 quân sĩ là trong tay hạ hầu quân tốt giả trang. Cùng là đường quân, 3.000 người muốn tiêu diệt cái này 1.000 người cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Vậy làm sao bây giờ? Xem ra những mã tặc này chính là muốn để chúng ta thể hiện treo mật. Chờ chúng ta thể xác tinh thần đều mệt thời điểm phát động đánh lén cái kia. Ninh Khuyết cau mày, nói, đúng vậy, à Tiếu tiên sinh. Không cần liền để Sơn Sơn dẫn đầu chúng ta 500 kỵ binh đi trước đối địch đi, Mạc Sơn Sơn nói. Nghe vậy, Diệp Chân kỳ quái con mắt nhìn mắt Mạc Sơn Sơn, thu tay lại trung thư tịch, nhẹ giọng nói, cái này đè ép vận lương thảo Mạc Sơn chủ mới là thống lĩnh. Muốn đáp lại giết địch từ không cần hỏi Tiếu mỗ, chẳng qua là, Tiếu mỗ muốn nói, chỉ là mã tặc, không cần lo lắng. Bộp, Ninh Khuyết vỗ mình một chút, trong lòng có chút hưng phấn, có đại ca của mình ở, đừng nói nữa những mã tặc này, chính là hạ hầu kia đích thân đến sợ cũng không phải là đối thủ. Mặc dù mình đã từng buông lời không muốn để cho đại ca nhúng vào đại kế báo thù của mình, thế nhưng chẳng qua là khoác lác, trong khoảng thời gian này Ninh Khuyết vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giật dây đại ca đi làm chết hạ hầu kia, hiện tại tốt, những người này đụng phải đại ca trong tay, thuận lợi quyền làm thu chút ít lợi tức đi. Nhưng là, Mạc Sơn Sơn khẽ cắn hàm răng, trong lòng có chút thất vọng, nàng nguyên lai tưởng rằng Diệp Chân cùng nàng là người trong đồng đạo, sẽ là một cái có huyết tính người. Lại qua 3 ngày, áp vận lương thảo đội ngũ tiếp tục tiến lên, chính như Ninh Khuyết đoán. Cái này 3.000 người mã tặc một mực treo ở đội ngũ phía sau. Cho đến hôm nay, đội ngũ phía trước lại xuất hiện gần ngàn mã tặc. Ở sơn cốc này bên trong hoàn toàn đem đè ép lương đội ngũ phá hỏng. Chuẩn bị chiến đấu, Mạc Sơn Sơn nũng nịu quát lạnh, ra lệnh một tiếng, đại quân thuấn di, lương thảo được bảo hộ ở trung ương. Ngàn người nhanh chóng kết thành quân trận, tạo thành hai cái đan sen đại hoàn, tránh khỏi hai mặt thụ địch tình hình. Bản thân lại là lấy trong tay trường kiếm làm bút, mũi kiếm long xà lúc hành tẩu, một đạo phù trong nháy mắt phá không đi. Tiếu tiên sinh, thập tam tiên sinh, trước mặt những mã tặc này giao cho ta, phía sau liền giao cho các ngươi. Đây vốn là ta chuyện của Mạc Tri Huyền, lại không nghĩ rằng liên lụy hai vị tiên sinh. Nếu là có thể còn sống, Sơn Sơn sẽ làm mặt hướng hai vị tiên sinh xin tội. Nếu chúng ta đều đã chết, vậy liền ở âm tàu địa phủ. Dứt tiếng, Mạc Sơn Sơn trong veo thanh âm tràn đầy có đi không trở lại nói. Mạc Tri Huyền tỉ muội còn có đường quả các tướng sĩ. Theo ta giết những mã tặc này. Ngoặc kép, ai, lúc đầu trở lại tương dạ thế giới cấu tư rất lâu. Nhưng bây giờ cái gì cũng không dám viết. Nghe bên tai tiếng chém giết đinh tai nhức óc, cùng các loại đao kiếm chém vào ở trên khải giáp chói tai hí. Còn có chém vào da. Chẳng qua là, Diệp Chân cảm thấy thiếu một chút đồ vật. Đó chính là, chống trận, chẳng qua không giống cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cùng là đại đường quân tốt, cho dù 3.000 đôi 1.000 cũng sẽ không thua rất nhanh. Nhưng trước mắt cái này 3.000 ngụy trang thành mã tặc đường quốc quân tốt tuyệt đối là tinh nhuệ. Trong tinh nhuệ, chẳng qua là thời gian rất ngắn, lương thảo đội ngũ cũng là tử thương thảm trọng, chỉ còn lại không tới 500 số lượng. Hơn nữa trong 3.000 mã tặc, trước sau đều có một vị đại niệm sư. Ở hai tên trước mặt đại niệm sư, cái này ngàn tên đường quân liền giống chỉ hồ, không có chút nào ý nghĩa. Huống chi 3.000 mã tặc này bản thân liền là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mặc dù không có phù sư so sánh khắc chế niệm sư, nhưng lần này tới thực lực đại niệm sư hình như động huyền cảnh đỉnh phong. Hơn nữa xung quanh tinh nhuệ, cùng Mạc Sơn Sơn kinh nghiệm chiến đấu vốn cũng không đủ. Lại đối phương cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Chẳng qua là một chiêu không địch nổi liền trực tiếp lâm vào trong tuyệt cảnh. Đến đây, Diệp Chân rốt cuộc động, bước chân nhẹ nhàng bước ra. Xung quanh vô số nhiễm nhào đao trong nháy mắt lăng không mà lên. Vờn quanh Diệp Chân quanh thân. Chẳng qua là trong nháy mắt, một thanh nhào đao không thấy bóng dáng, sắp hương tiêu ngọc vẫn, một đạo lưu quang trong nháy mắt xoay quanh Mạc Sơn Sơn dạo qua một vòng. Nhắm đôi mắt đẹp Mạc Sơn Sơn nguyên bản đang chờ đợi tiến đến, nhưng một hồi lâu đều không thấy cảm giác đau tiến đến. Lông mi khinh động, chậm rãi mở mắt ra, thấy được, lại là quanh người đầy đất. Cùng trước mắt lúc nãy còn uy phong lẫm lẫm, hiện tại thuận lợi che lấy cái cổ. Không phải nhắm mắt đại niệm sư chậm rãi ngã trên mặt đất, đã hoàn toàn không biết nên viết như thế nào. Cái này đặc biệt gõ, hiện tại cái gì cũng không thể, cái gì cũng không dám. Cái này liền ghép vần hài âm lời không thể. Ta sau một khắc, toàn bộ chiến trường thuận lợi chỉ có từng thanh nhanh như tên bắn mà vụt qua nhào đao, mang theo xé rách hư không tiếng rít ở chiến trường cực nhanh xuyên qua. Nhìn trước mắt xông phá niệm lực, một mực nhắm ngay quanh thân các đại khiếu huyệt phi kiếm. Người đầu lĩnh trầm giọng nói, ngươi là chi mệnh cảnh đại kiếm sư. Liền giống ngươi mới vừa nói, ngươi biết quá muộn, Diệp Chân nói nhỏ. Lúc này núi này đạo nội nguyên bản hơn 5.000 người hỗn chiến. Đến bây giờ, cũng chỉ còn lại có áp vận lương thảo cái này hơn 100 người. Tiếu mỗ từ đầu đến cuối nghĩ không thông một chuyện. Các ngươi những người này, đang giết người thời điểm tại sao chung quy yêu. Lắm điều một hồi, một đao đi xuống, Ninh Khuyết tiểu tử này đầu người không lâu tới tay sao? Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói. Nghe được câu nói của Diệp Chân, Mạc Sơn Sơn gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cổ quái. Mặt của Ninh Khuyết trực tiếp tái. Tiếu sư huynh, cũng không mang ngươi như vậy a. Ninh Khuyết cười khổ nói. Hừ, bớt nói nhiều lời, tài nghệ không bằng người. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Người dẫn đầu tức giận quát. Diệp Chân khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, muốn chết. Hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi, chẳng qua ta cũng không muốn giết ngươi. Trở về cùng ngươi chủ tử mang theo câu nói, khiến hắn không cần kinh hoàng. Đầu của hắn tạm thời có thể trước giữ lại. Cút đi, Diệp Chân dứt lời, trong đó một thanh nhào đao thân đao trực tiếp đập vào nơi ngực. Đem nó trực tiếp đánh bay, nhìn ngã xuống đất thổ huyết ra hỏa. Diệp Chân nghiêng đầu lại tăng thêm câu. Quay lại phái người đến đây đi, những người này đều chôn. Dứt lời, may mắn còn sống sót người thu dọn một chút, liền tiếp theo xuất phát. Đêm xuống, bị băng phong châm dưới tán cây, một bóng người xinh đẹp đi tới trước mặt Diệp Chân. Tiếu sư huynh Sơn Sơn đa tạ ân cứu mạng của ngài. Mạc Sơn Sơn hướng Diệp Chân đi cái Mạc Trì Uyển. Đệ tử nữ chỉ mới có duyên dáng lễ tiết, không cần đa lễ, cũng không cần tội lỗi. Những người này cũng không phải hướng về phía ngươi đã đến. Hoặc là nói, tuyệt đại đa số không phải hướng về phía ngươi đã đến. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mạc Sơn Sơn rất thông minh, Nghe được Diệp Chân vô tình nói nguyên nhân, Thuận Lợi cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua là sự chú ý bị thư tịch trong tay Diệp Chân hấp dẫn ánh mắt. Tiếu sư huynh, trong tay ngươi quyển sách này. Mạc Sơn Sơn trong lúc lơ đãng con mắt nhìn đến trong tay Diệp Chân sách, chẳng qua là ở trong mắt Mạc Sơn Sơn, sách này không hề có một chữ. Quyển sách này, cần dùng trái tim đến xem, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Cần, dùng tâm đi nhìn, PS, có mấy lời không thể nói, nhưng Thanh Đồng quyết định, nhiệt huyết tạm thời không thể có. Chẳng qua đến, cái nào, thời điểm. Liền đem chương tiết sửa đổi một chút, sách về Thanh Đồng nguyên bản muốn viết bên trong Vinh, cầu hiểu được, không phải vậy một cái không tốt. Quyển sách này, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.